Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Võ Ý Đại Viên Mãn. Mở, vương thần gào to một tiếng, nhổ thân mà lên, hung mãnh thần quyền tán vạn đạo tử mang, kéo theo đại thế, xé rách thiên khung, cùng đối phương sát kiếm tiếp xúc, tràn đầy nhục thân thần năng, dâng lên mà ra, lực lượng cường đại uy mãnh tuyệt thế. Vùng không gian này bị quyền phong đảo loạn, đang va chạm kịch liệt vừa chạm liền tách ra. Linh thủy 7 tầng võ giả thân thể chấn động, bị cự lực tung bay. Hắn cầm kiếm hai tay run nhẹ nhẹ, đối cứng trung phẩm pháp khí. Nhục thể của hắn cũng quá kiên cố. Thiếu niên này thật là khủng khiếp nha, có thể so với viễn cổ cự hung. Một trong đó viện đệ tử nhìn thoáng qua không có chút nào tổn thương thiếu niên, nhịn không được nói mớ. Chiến, vương thần lăng không xoay chuyển, ngừng lại kịch liệt hạ xuống thân thể. Bước chân hư không một điểm, lần nữa nổ bắn ra không trung. Lăng lệ đá ngang quét ngang đối thủ phần eo, tựa như thiết roi luân động. Hùng mãnh, nhanh chóng, bá đạo, lĩnh ngộ tiểu thành kiếm ý linh thủy 7 tầng võ giả. Quá cường hãn, cho dù hắn dùng hết nhục thân thần năng, cũng áp chế không nổi đối thủ. Tiểu đạo mà thôi. Kiếm bạo. Linh thủy 7 tầng võ giả khinh thường. Trường kiếm trong tay nhất truyền. Trùng điệp một kiếm điểm tại vương thần đá ngang bên trên. Nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, lại bạo uy thế vô cùng. Ầm ầm. Vương thần bước chân lui lại. Chân của hắn tại run nhẹ nhẹ. Kiếm ý bén nhọn trong cơ thể hắn tùy ý. Xé rách lấy nhục thể của hắn lực lượng. Vương thần muốn bại, linh thủy 7 tầng võ giả, không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Hai người cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Một cái luyện đan viện nữ đệ tử nhíu mày, cũng mở lời nói. Mặc dù như thế, vương thần tuy bại nhưng vinh. Có người nói tiếp, chết đi, linh thủy 7 tầng võ giả ý cười giạt rào. Trong tay hắn cự kiếm thu nhỏ, liên tiếp vung ra 3 kiếm. 3 đạo bén nhọn kiếm mang bắn ra, thẳng đến vương thần yết hầu. Hắn đã phát giác ra được, công kích của đối phương mặc dù hung mãnh, nhưng là tại kiếm ý của hắn cùng pháp khí đồng thời đà kích xuống. Cái sau không phải là đối thủ của mình. Ngây thơ, vương thần liên tiếp vung ra 3 quyền, đánh tan kiếm của đối phương mang. Hành giả bước phóng ra, bước kế tiếp liền đến đối thủ trước mắt, thiết quyền lần nữa xuất kích. Trên nắm tay bao phủ tử, lục, kim tam sắc quang hà, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, hắn không làm gì được đối thủ, bởi vậy vận dụng kim thuộc tính cùng mộc thuộc tính linh khí. Kia là song thuộc tính, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vương thần quá bất phàm, chẳng những nhục thân cường hoành đến cực hạn, mà lại là thiên tài luyện đan sư, hiện tại lại tuôn ra song cầm tinh linh khí. Sáng mù tất cả mọi người con mắt, thiên tài, yêu nghiệt thiên tài, có người nhìn xem không trung chém giết thiếu niên, nhịn không được tự lẩm bẩm, oanh, tam sắc thần quyền rơi xuống, cho đến linh thủy 7 tầng võ giả mặt, cái sau từ trong rung động kịp phản ứng, kiếm thế nhất truyền, hoành ngăn trở cường sát mà đến thần quyền, đang, thêm rót linh khí nắm đấm, uy lực mạnh một mảng lớn. Một quyền đập bay linh thủy 7 tầng võ giả, thân thể của hắn bay tứ tung mà ra, đụng vào một lầu các bên trên, lầu các lung lay muốn đổ, nếu không có đại trận thủ hộ, tuyệt đối chịu không được một kích này lực lượng, biết bay xé thành vỡ nát. Linh thủy cảnh thanh niên biến sắc, hắn cũng không nghĩ ra, công kích của đối thủ lại đột nhiên gia tăng nhiều như vậy. Thân thể của hắn vặn một cái, bước chân tại kiến trúc vật trên trận pháp điểm mạnh một cái. Đạo đạo gợn sóng tứ tán. Lầu các lần nữa lung lay muốn nứt. Xoát, mượn nhờ một cước này phản lực. Linh thủy 7 tầng võ giả thân thể hướng vương thần. Nhanh đến cái sau trước mắt thời điểm. Hắn trường kiếm bạo đâm. Khóa chặt vương thần ngực. Kiếm bạo. Hắn hét lớn một tiếng. Linh khí cùng kiếm ý đồng thời điên cuồng quán thâu pháp khí. Trường kiếm đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất chịu không được cái này lực lượng cuồng bạo, quyền bạo, đối mặt cái này cường thế một kiếm, vương thần không sợ chút nào. ngang nhiên oanh ra một quyền. Ở trước mắt hình thành một cái tam sắc chỉ riêng quyền. Tăng Cường lấy lại vung ra một quyền. Cùng quyền thứ nhất lực lượng chồng chất lên nhau. Ầm, hai quyền lực lượng hoàn mỹ dung hợp về sau. Mãnh liệt đụng vào đối thủ trên mũi kiếm. Cả hai đối bính, mang ra vô song thần lực. Năng lượng ba động bốn phía. Trên không trung mang ra một trận gió lốc. Ầm ầm, răng rắc. Linh thủy bảy tầng võ giả lui nhanh đồng thời. Cầm kiếm cánh tay không chịu nổi gánh nặng. Ứng thanh mà đứt. Hắn rốt cuộc không cầm nổi trong tay kiếm. Trường kiếm vạch ra một đạo hỏa quang. Bay vụt chân trời. Ti. Làm sao có thể. Linh thủy bảy tầng võ giả chật vật ngừng lại mình lui nhanh thân ảnh. Một tay đỡ lấy tay cụt. Trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Linh thủy bảy tầng võ giả cũng không phải là đối thủ của hắn sao. Vương thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ông trời của ta. Ta luyện đan viện vậy mà ra cái lợi hại như vậy thiếu niên thiên tài. Đáng sợ. Loại này nhục thân cường độ. Chính là đồng cấp hung thú cũng so ra kém. Ở đây vây xem người đều choáng váng. Lại một lần nữa bị vương thần chỗ nổ chiến lực làm chấn kinh. Cái này, Tô Đinh Phong cái cầm nhanh rớt xuống đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình vậy mà trêu chọc một cái khủng bố như vậy thiếu niên. Kẻ này nhất định phải chết. Nếu là mặc hắn trưởng thành, nhất định là một cọc đại họa. Tô Bạch Y không tại bình tĩnh. Rốt cuộc bảo trì không ngưng cười ý. Mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn sát cơ. Linh thủy bảy tầng võ giả. Cũng bất quá như vậy. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Từng bước một đạp không đi hướng linh thủy cảnh bảy tầng võ giả. Bước chân không vội không chậm. Ở người phía sau trong mắt lại giống như tử thần giáng lâm. Ngươi, linh thủy bảy tầng võ giả sắc mặt trắng bệch. Từng bước một lui lại. Hắn pháp khí bị đánh bay. Tăng thêm lại đoạn mất một cánh tay. Chiến lực đã tổn hao nhiều. Đã mất đi cùng vương thần tranh phong tư cách. Giết. Vương thần bỗng nhiên thêm. Cuồng bạo đến cực hạn đấm ra một quyền. Đảo mắt gặp đã đến đối thủ trước mắt. Tam sắc thần quyền lấy cực nhanh độ oanh đến. Quyền mang bao phủ linh thủy bảy tầng võ giả quanh thân. To lớn quyền phong thổi đến áo quần hắn hoa hoa tác hưởng. Vương thần bỗng nhiên xuất thủ. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Chính là Tô Bạch Y bọn người muốn nghĩ cách cứu viện. Cũng lực có thua. Xong. Linh thủy cảnh võ giả sắc mặt biến đổi lớn. Can đảm vỡ vụn. Trong lòng âm thầm hối hận mình can thiệp vào. Ầm, thân thể của hắn tại thần quyền phía dưới nổ tung. Chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy lại bị quyền kình xoắn thành thịt nát. Một đóa to lớn tiên diễm màu đỏ đóa hoa nổ tung. Lộng lẫy vô cùng. Điểm điểm huyết hoa bắn bay. Cuối cùng vẩy hướng đại địa. Cái này, một đám luyện đan viện đệ tử lần nữa trừng mắt. Ai cũng nghĩ không ra vương thần lá gan như thế lớn. Dám ngay trước mặt Tô Bạch Y, giết tiểu đệ của hắn. Ông trời của ta, vương huynh tiến bộ cũng quá nhanh. Lĩnh ngộ tiểu thành võ ý linh thủy bảy tầng võ giả. Cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt đúng lúc gặp lúc này đuổi tới. Vương thần cường thế oanh sát linh thủy bảy tầng võ giả một màn. Bị hai người thu hết trong mắt, tương đối vương thần chiến lực. Lãnh Nguyệt hai người càng giật mình là vương thần tiến bộ độ. Đoạn thời gian trước cái sau bản thân chiến lực còn ngăn cản không nổi linh thủy sáu tầng võ giả. Mới bao lâu công phu, hắn đã có thể giết chết linh hải bảy tầng võ giả. Dừng tay, người dám làm càn. Từng đạo lợi tiếng quát ở trong thiên địa vang lên. Mấy trong đó viện đệ tử lập tức nổi giận. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế gan to bằng trời người. Muốn chết, Tô Bạch Y quát lên một tiếng lớn. Sắc mặt xanh xám, tiếp lấy hắn cong ngón búng ra. Một thanh đen nhánh ma đao từ hắn giữa ngón tay ra. Ma đao phía trên, có một tầng kim loại vật chất tràn ngập. Mang theo xé rách hết thảy đao ý. Vương thần, đây là hắn sở xuất đao ý. Từ bên ngoài nhìn vào. Cùng chân chính binh khí giống nhau như đúc. Có thể thấy được hắn đối đao ý lý giải. Đã đến cực sâu trình độ. Đao ý đại viên mãn. Thật mạnh. Vương thần con ngươi co rụt lại. Hắn cảm giác mình bị đạo này đao ý hoàn toàn khóa chặt. Chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng chạy không thoát ma đao công kích. Vương thần cẩn thận. Lãnh Nguyệt khẽ kêu. Nàng nhìn qua không trung ma đao. Trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng thần sắc. Thật là khủng khiếp ma đao. Đây là đao ý đại viên mãn. Đây chính là trong truyền thuyết đao ý đại viên mãn. Hạch tâm đệ tử quá bất nhát. Cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Mọi người thấy chợt lóe lên ma đao. Trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người bị đạo này khí thế chấn nhiếp. Hưu, một đạo dồn dập tiếng xé gió lên. Ngay sau đó đám người cảm giác thấy hoa mắt. Một đạo trường kiếm màu xanh lục từ xa xa chân trời xẹt qua. Kéo lấy thật dài lục quang. Đón nhận ma đao. Cả hai đụng vào nhau. Ầm, ầm ầm. Lục kiếm cùng ma đao đối bính. Trên không trung nhấc lên nổ lớn. Vẻn vẹn năng lượng ba động. Liền đem bốn phía công trình kiến trúc chấn động điên cuồng lay động. Một chút cách gần đó võ giả. Trực tiếp bị năng lượng ba động tung bay. Ầm, vương thần tam sắc thần quyền oanh ra. Lực lượng vô tận bão. Lúc này mới khó khăn lắm đánh tan một đạo thẳng đến hắn mà đến năng lượng ba động. Tô Bạch Y, luyện đan viện không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Cút, một trận khẽ kêu vang lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một cái cao gầy thân hình đạp không mà đến. Một thân lục sắc váy dài. Giống như Bích Ba tiên tử. Kia là Mục Tĩnh Hàm. Mục học tỷ vậy mà đến rồi. Nàng thế mà lại che chở vương thần. Mục học tỷ thật mạnh. Dễ như trở bàn tay liền có thể ngăn trở Tô Bạch Y tiến công. Nói nhảm. Tô Bạch Y tuy mạnh. Thế nhưng là cùng Mục học tỷ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc có được hay không. Hạch tâm đệ tử cũng có mạnh có yếu. Mục học tỷ thế nhưng là hạch tâm đệ tử người thứ ba. Luyện đan viện đệ tử thấy một lần Mục Tĩnh Hàm đến. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn không dám cùng Tô Bạch Y khiêu chiến. Bất quá bị cái sau giết đến tận cửa. Bọn hắn thân là luyện đan viện đệ tử. Trong lòng khó tránh khỏi có chút phê bình kín đáo. Chỉ là đối mặt cường địch. Giận mà không dám nói gì mà thôi. Là nàng Mục Tĩnh Hàm. Tô Bạch Y trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn nghĩ không ra. Cái sau thế mà lại che chở vương thần cái này tiểu võ giả. Mục học tỷ. Đa tạ. Vương thần quay người. Nhếch miệng cười một tiếng. Đối Mục Tĩnh Hàm có chút ôm quyền. Vương thần niên đệ. Học tỷ thế nhưng là đã đáp ứng muốn bảo bọc ngươi. Có thể nào nuốt lời đâu. Mục Tĩnh Hàm đi vào vương thần phụ cận. Đối với hắn hoạt bát nháy mắt mấy cái. Ách vương thần sững sờ. Lập tức nghĩ tới. Hắn mới quen Mục Tĩnh Hàm thời điểm. Cái sau đúng là đã nói muốn bảo bọc hắn. Hắn lúc ấy cũng không biết Mục Tĩnh Hàm thực lực cùng thân phận. Chỉ coi là một câu trò đùa lời nói. Cũng không hề để ý. Nghĩ không ra hắn gặp được thời điểm nguy hiểm. Cái sau vậy mà thật đứng dậy. Mục Tĩnh Hàm. Người thật muốn vì tiểu tử này cùng ta đối nghịch. Tô Bạch Y lông mày nhíu chặt, ngón tay vương thần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.